Chương 3703 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi, đi làm bốt. Người đăng, Lạc Tử tam phẩm thiên thần thần cách, cái này là ở Tru Thiên Thần bí cảnh bên trong tuôn ra đến tam phẩm thiên. Thần thần cách. Hắn không dung hợp Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm, Ngũ Hành huynh đệ cũng không thể dung hợp. Long Phi cũng sẽ không để bọn họ dung hợp, bởi vì một khi dung hợp tu vi chỉ có thể là tam phẩm thiên thần cảnh giới. Không cách nào siêu việt. Bọn họ cũng không thể dừng lại ở loại cảnh giới này. Phương Bằng nhìn Long Phi trên bàn tay cái viên này óng ánh long lanh tiểu tinh. Thạch một thứ, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, hắn cơ thể hơi run rẩy, thiên thần cảnh giới. Thiên cường giả. Hắn chưa từng có nghĩ tới, dù cho là nằm mơ đều chưa từng có. Có thể, hiện ở liền bày ở trước mặt hắn, hầu kết lăn lộn, tầng tầng nuốt một hồi ngụm nước, không dám đi tiếp, bởi vì cái viên này nho nhỏ thần cách quá quý trọng đến hắn liền. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ngay cả lời cũng không nói ra được đến, chỉ có thể đi lắc đầu một cái. Long Phi nói, Ê Phương Thúc, lần trước ở Hỏa Ngưu Động. Nếu như không là ngươi, ta khẳng định bị Động Thiên Khôi cho giết, cái này là ta báo đáp ngươi ân tình. Mặt khác, y ta muốn nói với ngươi, một khi dung hợp thần cách, cả đời tu vi cũng là cảnh giới này, ngươi chăm chú suy tính một chút. Một đì là tam phẩm thiên thần cảnh giới. Nhưng vâng, cái này cả đời là bao nhiêu người cầu đều cầu không tới a. Thiền cách ca, trong nháy mắt liền có thể biến thành thiên thần cảnh cường giả a, dảnh cũng là nổ banh trời a. Phương Bằng lung lay nói, Ê ta không thể nhận, quá quý trọng, thật quá. Quý trọng, chính ngươi giữ lại, ta không thể nhận. Thật không dám nhận, như vậy một viên thần cách đừng nói là cường đại viễn cổ liệt tông, coi như là toàn bộ phàm nhân thế giới bất kỳ một tên cường giả, bất luận cái nào tông môn. E sợ đều sẽ coi như trấn sơn chí bảo, ai sẽ xem Long Phi khinh địch như vậy. Lấy ra đến đưa người. Long Phi trực tiếp đem thần cách nhét vào Phương Vạn. Bằng trong tay, nói, Ê để ngươi cầm thì cứ cầm mà, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Là không là dung hợp. Không dung hợp đâu. Thần cách liền giữ ở bên người. Ngược lại ta sẽ không lại trở về. Ta chờ ngươi một buổi tối. Long Phi nói xong hướng đi này tòa nhà phá phòng trọ, nói một tiếng, nói. Trước tiên đem chu vi cỏ dại cho thanh trừ một hồi, từ nay về sau nơi này. Chính là chúng ta nhà. Chúng bắt đầu động, Bách Lý Thiên Hải cũng tốt, Ngũ Hành huynh đệ cũng được, cũng không có bởi vì Long Phi dễ dàng đem thiên thần thần cách cho Phương Vạn bằng liền ghen. Kết ngược lại, trong lòng bọn họ càng thêm kính nể Long Phi, theo đối với lão đại. Màm. Hắn tin tưởng Long Phi, mặc kệ Long Phi làm cái gì, bọn họ lựa chọn tin tưởng. Là được. Phương Bằng nhìn trong tay thiên thần thần cách, cả người hắn ở trong gió ngổn. Ngang, hắn đại não một mảnh e sợ, cả người hoàn toàn là choáng váng trạng. Thái. Căn vốn không biết nên làm sao bây giờ. Chỉnh. Cái kia một tay liên tục run rẩy. Dung hợp. Trở thành thiên thần. Thiên thần. Thiên thần cường giả, có thể tiến vào. Thượng thần không gian thiên thần. Trầm. Phương Bằng lần thứ hai tầng tầng nuốt khô một hồi ngụm nước. Nội môn, tổng điện. Đại trưởng lão viện tử bên trong, hắn chánh thức cho một cây kỳ dị tiểu hoa tưới nước. Nước là linh nguyên gia. Trì loại kia linh thủy, phía sau hắn đứng ở là Lục Tìm, đại trưởng lão nhà nhạc một tiếng, nói, ở ngươi nghĩ kỹ. Lục gật gù, nói, ở nghĩ kỹ. Đại trưởng lão đứng dậy dừng lại một hồi, nói, Ê đã ngươi nghĩ kỹ, vậy thì đi. Làm đi, ta bây giờ có thể dạy ngươi đồ vật cũng giáo. Lục tầm đạo, Ê sư phụ tác thành. Đại trưởng lão cười một cái, nói, Ê ta tác thành vô dụng. Quan trọng ngươi cũng phải xem Long Phi có thể hay không thu ngươi. Lục Tìm mi tâm hẹp một hồi, nói, Ê mặc kệ hắn có thu hay không, ta đều sẽ cùng theo hắn. Những ngày qua hạ xuống, Lục Tìm từ bắt đầu ước ao ghen ghét, đến hiện ở hoàng toàn thuyết phục, hắn cảm giác Long Phi trên người có một loại sức mạnh to lớn, là một loại kích thích lực lượng. Hắn muốn theo ở Long Phi bên người. Đại trưởng lão cũng không nhiều nói. Nói, Ê xem ra ngươi là quyết tâm a, cũng tốt, vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh hắn lịch luyện khẽ đảo. Đi thôi. Lục không có vội vã xoay người, mà chính là lùi một bước đối với đại trưởng. Lão 90 độ cúc cung, sau đó sẽ xoay người đi ra sân. Vào lúc này, lão nô đi vào sân nhìn Lục Tiềm đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài. Ý ai, đại trưởng lão cười nói, ở ngươi than thở cái gì a? Lão nô nói, gầy cánh cứng rắn, cao hơn bay. Đại trưởng lão nói, ê đây là chuyện tốt a, Lục Tìm đứa nhỏ này thiên phú còn có. Tiến bộ không gian, ở chỗ này của ta hắn rất khó có đột phá, theo Long Phi. Cũng tốt. Lão nô nói, ê lão gia, tiểu tử kia thì có lợi hại như vậy. Đại trưởng lão bình tĩnh thân thể hai mắt nhìn lên bầu trời, trầm tư chốc lát nói. So với trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn vạn lần không thôi. Hắn lợi hại là vô pháp tưởng tượng. Lão nô hơi chấn động một cái, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy đại trưởng lão như vậy đi tán thưởng một cái. Đệ tử một lúc lâu. Đại trưởng lão hai mắt hơi thu lại một chút, hỏi, y ám thần bộ phận này một bên thế. Nào. Lão nô ánh mắt căng thẳng, thấp giọng nói, ừ như lời ngươi nói, phía trước hai. Cái sát thủ cũng là Động Thiên Khôi thuê đến, xác thực là ám thần bộ người. Chỉ là. Kỳ quái là. Hai lần ám sát cũng thất bại, cái này có thể là ám thần bộ từ. Trước tới nay chưa từng xảy ra sự tình a. Đại trưởng lão nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kể cho nên nói hắn cường đại là ngươi vô. Pháp tưởng tượng. Lão nô hơi hơi rùng mình, đại trưởng lão nói, kể thất bại hai lần, ám thần bộ người tuyệt đối sẽ không. Giảng hòa, e sợ cái này lần thứ ba, hắn trong mắt cũng là âm thầm căng thẳng, lão nô nói, kể hắn không ngớt thần đều có thể giết. Còn có thể sợ một cái ám thần bộ. Đại trưởng lão nói, kỳ ám thần bộ bối cảnh không là một hai thiên thần có thể so sánh, nó có thể là huyền gia thế lực ở phàm nhân thế giới ở. Trong ngươi khả năng không biết, nhưng là tại thượng thần không gian thế giới. Ở trong huyền gia một tay che trời, huyền đế càng là có thể sẽ trở thành viễn cổ giới giới vương. Cái này lão nô cũng nghe không hiểu nhưng là giới vương hai chữ để hắn âm thầm chấn động, này là viễn cổ giới mạnh nhất vương giả a. Đại trưởng lão tần tần thở ra một hơi, nói, ở ngươi mật thiết quan tâm một hồi ám thần bộ. Lão nô gật gù, nói, ê được, ta lập tức đi. Lão nô rời đi sân. Đại trưởng lão lời nói ý vị sâu xa, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê ta cũng nên để tông. Chủ biết những chuyện này. Thành mọi người rời giường. Phương Bằng liền đứng ở Long Phi trước cửa phòng. Long Phi nhìn hắn, nói, ì thế. Nào. Nón chưa rơi, Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang, hưng phấn nói. Dung hợp. Phương Bằng gật gù, lập tức trên thân khí tức nhất động. Vù, y. Ầm ầm ầm. Một đạo thiên thần quang mang trực tiếp bắn ra đến, đồng thời xung quanh cơ thể. Xuất hiện liên tiếp không gian vỡ vụn, khắc trên người hắn khí tức cho nghiền. Nát. Mạnh đại quang mang nổ vang bốn chấn động, toàn bộ viễn cổ liệt tông cũng ở nổ vang bao phủ bên dưới, Bách Lý Thiên Hải bọn họ cũng chạy tới, nhìn Phương Vạn Bằng trên thân thiên. Thần quang mang từng cái cũng đều trở nên hưng phấn. Ha ha ha, lệ Phương thúc ngưu bức uy vũ bá khí. Phương Vạn Bằng trực tiếp quay về Long Phi quỳ xuống, Long Phi vội vã nâng dậy, ha ha nở nụ cười, nói. Ý ha ha. Hiện ở có thiên thần. Cường giả. Ý. Đi. Đi làm bốt.